Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 177, siêu tạp âm 127 decibel. Thời gian, 11 tháng 7 năm 2012, Hoffenheim xe buýt đã đứng ở bọn họ trước chỗ đỗ xe trên. Cửa xe phát sinh, soạt một tiếng, từ từ mở ra. Trước tiên đi xuống xe đến chính thức Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rennick. Hắn ra trận gây nên ở đây truyền thông hứng thú. Đèn flash bắt đầu nhấp nhoáng, mà microphone thì lại dồn dập đưa về phía hắn. Các ký giả chen chúc suy nghĩ muốn dành thời gian hỏi điểm bọn họ cảm thấy hứng thú vấn đề. Rennick tiên sinh, lần thứ nhất dẫn dắt Hoffenheim xung kích giải đấu quán quân. Tâm tình của ngươi làm sao? Rennick tiên sinh, trở lại Gelsenkirchen sân bóng ngươi cảm muốn như thế nào? Rennick tiên sinh, ngươi đối với bắt bổn chàng có hay không có lòng tin? Ngươi cảm thấy Hoffenheim gặp tái hiện Kaiserslautern kỳ tích sao? Rennick tiên sinh, xin hỏi ngươi biết cung chính đến tột cùng cho Schalke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer tiên sinh chuẩn bị chính là lễ vật gì sao? Sau khi xuống xe, Ralf Rennick cũng không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Mặt không hề cảm xúc địa ở bảo an nhân viên hộ tống dưới đi vào phòng thay đồ. Ở phía sau của hắn là Hoffenheim, các cầu thủ nối đuôi nhau mà qua. Bọn họ đồng dạng không có tiếp thu bất kỳ truyền thông phỏng vấn. Hoffenheim cầu thủ toàn bộ đều xuống xe. Từ trên mặt của bọn họ không nhìn ra món đồ gì đến. Phảng phất cũng không có giải thi đấu trước căng thẳng. Xuống xe thời điểm, Hoffenheim vài tên cầu thủ thậm chí còn ở lại tai nghe đang nghe âm nhạc. Cung chính càng là không coi ai ra gì chơi chính mình PSP. Vừa tẩu biên chơi địa đi vào phòng thay đồ. CCTV tiền đạo phóng viên Trương Tuyền tình cảm giác. Rào mà nói rằng, tuy rằng Hoffenheim các cầu thủ đã biến mất ở cầu thủ trong lối đi. Thế nhưng còn có rất nhiều Hoffenheim cổ động viên đứng ở cầu thủ đường nối ở ngoài hát vang. Hoffenheim đội ca, để chính mình đội bóng cố lên tiếp sức. Trương Tuyền lại đối mặt màn ảnh đưa tin thời điểm. Còn thỉnh thoảng dùng hưng phấn Hoffenheim fan bóng đá xông lại hướng về phía màn ảnh gào thét cùng. Hoan hô, nói chúc phúc một loại lời nói. Oa nha, trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu. Hiện tại các ngươi có thể nên chịu đến bên người Hoffenheim fan bóng đá hưng phấn tỉnh đi. Trương Tuyền cười ha ha nói. Đồng thời, nàng còn nghiêng người kéo tới một vị trên mặt lau vệt sáng Hoffenheim fan bóng đá lập tức phỏng. Vấn đạo, vị tiên sinh này, người cho rằng tối hôm nay Hoffenheim gặp thắng lợi sao? Sẽ trở thành Bundesliga quán quân sao? Đương nhiên rồi, tất nhiên, Bundesliga quán quân đã là Hoffenheim. Những này Hoffenheim fan bóng đá lập tức hưng phấn hướng về phía máy quay phim màn ảnh gầm hét lên. Oa nha, thực sự là hoàn toàn tự tin a. Thấy không, Hoffenheim cổ động viên đã chuẩn bị kỹ càng muốn chúc mừng quán quân. Rồi, Trương Tuyền cũng phi thường kích động nói rằng. Được rồi, đội chủ nhà Schalke 04 câu lạc bộ xe buýt cũng tới đến Gelsenkirchen sân bóng bên ngoài. Schalke 04 câu lạc bộ các cổ động viên ở nghênh tiếp bọn họ. Nhà cửa xe mở ra. Đầu tiên hạ xuống chính là Schalke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Bét Triệu Tư. Hắn cũng không có tiếp thu phỏng vấn trực tiếp đi vào phòng thay đồ. Schalke 04 câu lạc bộ cầu thủ khuôn mặt nghiêm túc. Bọn họ khẳng định cho rằng này chính là một hồi ác chiến. Được rồi. Đây chính là Gelsenkirchen sân bóng ở ngoài tình huống. Để đưa mắt tìm đến phía Gelsenkirchen trong sân bóng. Trương Tuyền rốt cục hoàn thành rồi nàng. Khoảng thời gian này nhiệm vụ vừa thực sự là bận tối mày tối mặt. Xong việc sau khi nàng lập tức tiếp nhận đồng thời đưa tới nước suối từng ngụm địa uống lên. Mà lúc này, hai bên cầu thủ đã tiến vào phòng thay đồ. Đang đợi cuộc tranh tài này bắt đầu rồi. Tiến vào phòng thay đồ sau khi các cầu thủ bắt đầu nghỉ ngơi cùng thả lỏng. Có mấy người lựa chọn nghe âm nhạc. Có mấy người thì lại chép lại khăn tắm đi tắm rửa. Còn có chút cầu thủ thì lại ở quay về tấm gương tiến hành tự mình thôi miên. Ta là mạnh nhất. ta nhất định có thể bắt được quán quân. Chấm ngoặc kép, mà kỳ lạ nhất chính là đến từ Brazil, Ronnie hai thế. Cái tên này dĩ nhiên ở phòng thay đồ bên trong chơi nổi lên hoa thức điên bóng. Ngay ở hai bên xe buýt đến Gelsenkirchen sân bóng sau khi Gelsenkirchen sân bóng ở ngoài người dần dần mà ít đi bởi vì những người này đều nhanh chóng tràn vào Gelsenkirchen sân bóng. Đương nhiên, không có phiếu cổ động viên nhưng là ở Gelsenkirchen trong sân bóng quảng trường tụ tập lên. Bọn họ muốn thông qua quảng trường màn hình lớn đến quan sát cuộc tranh tài này. Ở đây bọn họ có thể cảm nhận được Gelsenkirchen trong sân bóng bầu không khí. Gelsenkirchen sân bóng trên khán đài người càng ngày càng nhiều. Từ từ lấp kín trống không khu vực. Mà trên sân bóng chính đang vì là giải đấu một vòng cuối cùng làm chuẩn bị công tác. Hiện trường màn ảnh lớn tiếp vào trực tiếp tín hiệu. Trong bao xương còn có TV. Thông qua máy truyền hình có thể rõ ràng địa nhìn thấy trong sân tình huống. Tiếp sóng giải thích cũng ở giới thiệu cuộc tranh tài này một ít tình huống. CCTV hiện trường bình luận viên Đoạn Tuyền cùng Từ Dương hai cái vào lúc này cũng đang vì trước. Máy truyền hình các cổ động viên tỉ mỉ để giới thiệu tất cả những thứ này. Ở lúc trước a, kỳ thực nước Đức liên đoàn bóng đá cũng gặp phải một vài vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là Bundesliga thường truy hỏi càng nên đi đâu vấn đề. Đoạn Tuyền lập tức nói, bởi vì Bundesliga một vòng cuối cùng, Wolfsburg cùng Hoffenheim hai đội bóng đều có hy vọng đoạt được quán quân. Thế nhưng Bundesliga quán quân thưởng bàn chỉ có một cái, cho nên an bài thưởng bàn đi đâu cuộc tranh tài liền thành vấn đề. Đồng thời thưởng bàn đi chỗ nào cũng quan hệ đến hai đội bóng vinh dự. Nếu như đi Wolfsburg sân nhà, như vậy Hoffenheim sẽ cảm thấy bị không để ý tới. Mà nếu như đi Schalke 04 sân nhà, Wolfsburg phương diện cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Cuối cùng thảo luận nửa ngày, kết quả là chân chính thưởng bàn đi Schalke 04 sân nhà. Dù sao Hoffenheim xếp hạng thứ nhất, mà phục chế phẩm thì lại đi Wolfsburg sân nhà. Căn cứ giải đấu xếp hạng đến phân phối, Wolfsburg phương diện cũng không thể nói gì được. Ai bảo bọn họ ở giải đấu bên trong muốn lạc hậu với Hoffenheim đây? Khi nghe đến Đoạn Tuyền lời nói sau, Từ Dương cũng lập tức nói. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là a, từ thắng lợi xác suất tới nói Hoffenheim thắng lợi xác suất tới nói. Hoffenheim phương diện thắng lợi xác suất cũng phải đại chút. Bởi vì ngày hôm nay Hoffenheim chỉ cần một phần liền có thể thu được giải đấu quán quân. Mặc dù là Hoffenheim ở bản cuộc tranh tài bên trong thua bóng, cũng tồn tại Hoffenheim thắng lợi khả năng. Vì lẽ đó, nước Đức đủ liên như thế sắp xếp cũng không gì đáng trách. CCTV màn ảnh ở sân bóng trên khán đài quét một vòng sau khi liền hình ảnh ngắt quãng ở trên đài chủ tịch. Nơi đó có nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch Joan Zicker mọi người. Nếu như Hoffenheim thắng lợi, Joan Zicker muốn đảm nhiệm trao giải người đem Bundesliga quán quân thưởng bàn ban phát cho Hoffenheim. Đương nhiên ở Wolfsburg bên kia cũng có hắn thế thân. Tên kia đương nhiên cũng phải so với nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch thân phận điểm thứ nhất. Bởi vì là phó chủ tịch, cái này cổ động viên Wolfsburg khẳng định phi thường khó chịu. Bởi vì mặc dù là bọn họ thắng lợi, bọn họ cái này quy cách cũng quá khó coi người. Không riêng Bundesliga quán quân sa bàn là phục chế phẩm, liền ban phát thưởng bàn người cũng là một cái cấp phó. Gelsenkirchen sân bóng trên khán đài Schalke 04 các cổ động viên hiển nhiên không hy vọng chính mình sân nhà thành đối thủ chúc mừng thắng lợi sân khấu. Bọn họ ở trên khán đài đánh ra cự bức quảng cáo. Muốn UEFA cấp tư cách, các ngươi đừng muốn ở chỗ này thắng lợi. Này rất hiển nhiên là hướng về Hoffenheim bắt chuyện quá khứ. Những người này nhưng là không dễ trêu chủ đây. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Thậm chí ngay cả hai bên cầu thủ đều còn chưa hề đi ra làm nóng người. Những này fan bóng đá liền bắt đầu dùng tiếng giống giận dữ bắt chuyện Hoffenheim người. Để Hoffenheim người không muốn hung hăng. Được rồi, các tiểu tử, đi ra ngoài làm nóng người đi. Ở cung chính chính có khả năng sức lực thời điểm, Hoffman 2 trợ lý huấn luyện viên một trong Thomas Musarraf. Maric liền vỗ tay kêu gọi Hoffman 2 các cầu thủ nhanh đi ra ngoài làm nóng người. Vào lúc này đã sắp 3:50. Không nữa đi ra ngoài liền muốn chậm. Lúc trước làm nóng người có thể là phi thường trọng yếu. Nếu như là lúc trước làm nóng người không đủ, rất có thể trong trận đấu kéo thương hoặc là bị thương. Những chuyện này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Hoffman 2 Bosnia và Herzegovina trung phong Veda Ibisevic chính là ở trong khi huấn luyện làm nóng người không đủ, mới dẫn đến bị thương, cũng dẫn đến mùa giải này mặt sau thi đấu triệt để chi trả. Cung chính biết lợi hại, hắn lập tức ném xuống PSP. Theo Hoffman 2 tân đội trưởng Salihovic lao ra phòng thay đồ. Đúng, ở trên cuộc tranh tài cùng Bayern Munich trận đấu kết thúc sau khi Hoffman 2 liền tổ chức buổi họp báo tin tức, công bố đội bóng xác thực xử phạt cung chính. Bọn họ đối với cung chính xử phạt vẫn là ngừng thi đấu 3 trận, lột đi đội bóng đội trưởng chức vụ, thêm phạt tiền cùng toàn đội xin lỗi. Sở dĩ hiện tại cung chính không có ngừng thi đấu là bởi vì hoãn lại, vì mùa giải này cái này Bundesliga quán quân. Hoffman 2 đối với cung chính chấp hành ngừng thi đấu 3 trận, hoãn lại 2 trận, nói cách khác, chờ mùa giải này Bundesliga sau khi kết thúc, cung chính ngừng thi đấu mới bắt đầu. Này ngược lại là để Hoffman 2 cổ động viên thả lỏng lại kéo. Mà cái khác đội bóng cổ động viên nhưng là không làm. Đặc biệt là Schalke 04 cổ động viên. Ở lúc trước bọn họ không dùng một phần nhỏ chuyện này tới nói sự. Đến quấy giày Hoffman 2. Lấy cuối cùng hại trận thi đấu cung chính đều sẽ không ở đeo Hoffman 2 băng đội trưởng tham gia thi đấu. Có điều, không biết ở sau trận đấu sau khi kết thúc, đội bóng thắng lợi sau khi ở lĩnh thưởng cung chính có thể hay không cái cuối cùng ra trận giơ lên đại diện cho Bundesliga quán quân xa bàn đây. Đi ra ngoài làm nóng người hai bên cầu thủ chịu đến trên khán đài các cổ động viên nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên, Schalke 04 cổ động viên vì là Schalke 04 các cầu thủ hoan hô. Mà Hoffman 2 các cổ động viên vì là Hoffman 2 fan bóng đá hoan hô. Ngày hôm nay có thể chứa đựng 61.000 người Gelsenkirchen sân bóng không còn chỗ ngồi. Toàn trường chật ních, 61.673 người đồng thời phát sinh to lớn tiếng gầm. Thật sự gặp khiến người ta cảm thấy đặt mình trong ở một chiếc cất cánh tốc độ siêu âm máy bay cơ. Dưới bụng, ở trong hoàn cảnh như vậy làm nóng người. Mặt đối mặt hai người nói chuyện đều muốn dùng hống. Bên trái một điểm, bên trái một điểm. Hoffman 2 làm nóng người cầu thủ bên trong. Salihovic hướng về phía trong đám người cung chính thét lên. Cung chính nhưng là một mặt mờ mịt nói rằng. Người nói cái gì? Ta không nghe thấy. Này không phải là đang nói đùa, hoặc là biểu hiện chuyện cười. Schalke 04 câu lạc bộ Gelsenkirchen sân bóng vốn là đã fan bóng đá DB đại mà nổi danh trên đời. Nơi này nhưng là đã từng sáng tạo quá 127 decibel kỷ lục đây. Schalke 04 các cổ động viên hy vọng thông qua chế tạo khổng lồ như thế tạp âm đến quấy giày Hoffman 2 các cầu thủ, một lúc đến thi đấu bên trong. Bọn họ phát ra ra tạp âm còn muốn càng to lớn hơn. Bình thường ban đêm DB ở 40 đến 55 trong lúc đó liền có thể toán thành tạp âm. Mà ban ngày DB ở 50 đến 70 liền có thể toán thành tạp âm. Cường tiếng ồn có thể gây nên tai bộ không khỏe, như ù tai, tai đau, thính lực tổn thương. Theo chắc định, vượt qua 115 decibel tiếng ồn thậm chí còn gặp tạo thành tai điếc. Người suy nghĩ một chút nếu như người thân ở 127 decibel trong hoàn cảnh sẽ là một cái tình trạng gì? Tuy rằng hiện tại Gelsenkirchen trong sân bóng tình huống cũng không có đạt đến cái trình độ này. Thế nhưng cũng tuyệt đối xê xích không bao nhiêu. Vì lẽ đó, Hoffman 2 cầu thủ gặp có phản ứng như thế tuyệt đối không phải đang làm dáng đây. Ở lĩnh hội Salihovic ý tứ sau khi... Cung chính lập tức hướng về trái một bên bước ra một điểm. Sau đó ngẩng đầu ra hiệu Salihovic là vị trí này sao? Salihovic lập tức gật đầu. Xác nhận chính là vị trí này. Xác nhận vị trí sau khi Salihovic đột nhiên cao tốc chạy lấy đà, tàn nhẫn mà đem trước người bóng đá đánh lên. Bóng đá như cụ như gió lập tức từ cung chính vai phải sơ bay qua. Sau đó cấp tốc bay vào cung chính phía sau khung thành. Trước khung thành Hoffenheim thủ môn Hildebrand nhưng là liền một điểm phản ứng đều không có. Mắt thấy bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành, Hoffenheim cổ động viên thì lại là cao hứng phi thường. Xem ra hôm nay Salihovic trạng thái không sai. Bọn họ lập tức hoan hô lên. Mà Schalke 04 cổ động viên nhưng là tập thể uống nổi lên không hay. Trực tiếp dùng xuýt thanh bắt chuyện Hoffenheim cầu thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.